Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 812, chương 811 sẽ chỉ trên chiến trường thấy. Trước đó, Ramaki sớm đã có suy đoán, biết cái này dị điểm bên trong tình huống khẳng định không tốt. Dù sao, dị điểm là một cái so một cái vặn vẹo, một cái so một cái đáng sợ. Càng là đến đằng sau, cái kia dị điểm bên trong tình huống liền càng không tốt. Muốn đem hắn chữa trị, lần nữa tiến hành nhân lý đặt nền móng, vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhất là dị điểm thứ 6 cùng với dị điểm thứ 7. Hai cái này cuối cùng dị điểm, cho tới bây giờ đều còn không thể quan trắc hoàn tất. Hiện tại, cái này dị điểm thứ 5 làm cho đê bên trong trước mắt cái cuối cùng quan trắc hoàn tất dị điểm. Bên trong tình huống lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Đệ nhất dị điểm pháp mặc dù có tà long quân đoàn bừa bãi tàn phá, nhưng tốt xấu pháp quốc một phương còn có dùng dầu nguyên soái cầm đầu pháp quốc quân tại cùng. Đối phương chống lại, dị điểm thứ hai Rome mặc dù cũng xuất hiện cái thứ hai quốc gia uy hiếp được cái thế giới này tính đại đế quốc, nhưng Rome một phương đồng dạng vẫn luôn tại cùng đối phương làm đấu tranh. Dị điểm thứ ba biển hỗn loạn vực liền đã hơi rắc rối rồi. Toàn bộ vùng biển đều bị rảo loạn, cơ bản nhìn không thấy đại lục, có thể hải tặc vẫn như cũ có tại hoành hành, hàng hải sự nghiệp cũng không có bị kết thúc. Dị điểm thứ tư nước Anh London thì triệt để biến thành một cái kinh khủng tử vực. Ma vụ bừa bãi tàn phá, bình thường người đợi ở trong đó cơ bản chạy không thoát tử vong kết cục. Mọi người chỉ dám tránh trong nhà chờ chết, căn bản không dám lên đường phố. Bởi vậy rõ ràng, dị điểm bên trong vặn vẹo cùng cục diện vẫn luôn đang thay đổi xấu. Một cái so một cái đáng sợ. Đã như vậy, dị điểm thứ 5 khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Đây là Rama trước đó liền đã có suy đoán sự tình. Ai có thể nghĩ, tình huống thế mà xấu đến trình độ này. Chi phối đại lục hai quốc gia toàn bộ đều là Servan tạo dựng. Tranh đoạt đại lục quyền sở hữu, cũng là Servan sáng tạo quân đoàn. Căn bản không có nhân loại thân ảnh. Các cư dân bản địa đã diệt vong. Trạng huống như vậy, đơn giản liền là hỏng bét thấu. Như thế tình huống, liền Rama cũng bắt đầu lo lắng. Cái này dị điểm vặn vẹo đến tột cùng đến nhiều mức đáng sợ. Không nói là Rama, liền là cho đê bên trong tất cả mọi người vì thế sầu lo mà lên. Toàn bộ thời đại đã bị ngoại vật chỗ tràn ngập. Dạng này thật sự có thể chữa trị sao? Oga Mari liền cực kỳ sốt ruột. Loại trình độ này vặn vẹo rất có thể coi như thu về. Holy Grail cũng không cách nào thành công một lần nữa uốn nắn a. Roman cũng tâm sự nặng nề. Xấu nhất tình huống liền là đến đem hai quốc gia này đều cho khu trục. Nhường thời đại khôi phục nguyên bản chi phối lực mới có thể tại thu về. Holy Grail, về sau đặt nền móng nhân lý. Bằng không, một khi hai quốc gia này ở thời đại này thâm căn cố đế xuống, thời đại triệt để rối loạn, vậy cái này dị điểm có thể sẽ theo nhân loại sử bên trong tách ra đi, hình thành một không gian riêng biệt. Thế giới a, Đờ Vanh Si đồng dạng nghiêm túc, mà nghĩ cũng biết, nếu như nhân lý xuất hiện lớn như vậy một cái lỗ thủng, cái kia cơ bản cả nhân loại sử coi như không hủy diệt đều sẽ trở nên hỗn loạn không thể tả. Đến lúc đó, phiền phức liền thật lớn. Đây đối với một mực thủ hộ lấy nhân lý trật tự cùng hòa bình cho đê tới nói, tuyệt đối không phải cái gì vui lòng thấy tình huống. Dưới tình huống như vậy, ta muốn hỏi một vấn đề. Rama đột nhiên hướng lên trước mắt hai tên Lancer đưa ra dạng này một vấn đề. Các ngươi biết, Holy Grail, tại trong tay ai sao? Rama đúng là hướng về hai tên Lancer làm ra dạng này đặt câu hỏi. Sen, Senpai, Masu lập tức kinh ngạc lên. Ngoặc kép, Holy Grail, màu vàng Lancer thì là lông mày nhíu lại. ngoặc kép, màu đen Lancer ngược lại nhăn đầu lông mày. Không khí hiện trường lập tức trở nên có chút đè nén. Có thể là, đây là nhất định phải đặt câu hỏi sự tình. Đừng nói cho ta các ngươi không biết. Holy Grail, sự tình a. Rama liền hờ hững giống như đối với hai tên anh hùng làm ra không sợ hãi chút nào chất vấn. Đã các ngươi biết cho đê tồn tại, biết ta tồn tại, cũng biết chúng ta trải qua mấy cái thời đại dị điểm. Đang ở chữa trị nhân lý sự tình, cái kia liền không khả năng không biết. Holy Grail là mục tiêu của chúng ta, liền là chuyện như vậy. Nếu đối phương rõ ràng như vậy cho đê sự tình, rõ ràng như vậy dị điểm sự tình, cái kia liền không khả năng không biết thời đại này bên trong có hết thảy đầu nguồn. Holy Grail, Rama liền muốn biết, cái này dị điểm bên trong, Holy Grail, đến tột cùng là tại một bên nào? Rama nhìn thẳng hướng về phía hai tên Lancer Servant, là các ngươi sở thuộc Bắc Chi Quốc đâu? Còn là các ngươi đối địch Nam Chi Quốc. Rama nghĩ biết điểm này. Chỉ có biết điểm này, Rama mới có thể biết chính mình chân chính địch nhân là người nào. Bởi vì, dẫn đến bảy cái dị điểm xuất hiện. Holy Grail, thậm chí thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ chế làm đồ vật. Chúng nó được đưa đến từng cái thời đại bên trong đồng thời. Đã sớm do ma thần chủ cũng hoặc là phía sau màn hắc thủ tay giao cho hiệp trợ chính mình hủy diệt thời đại người đã từng Phu Yuki thành phố Arthur Vương Holy Grail liền là lép giao phó nàng đã từng Pháp Đen Trinh Đức Holy Grail đồng dạng là được từ thân là Caster Zoderay mà tên kia Caster cũng là đồng dạng theo lép trong tay đạt được. Holy Grail, còn lại dị điểm cũng là một dạng, mặc dù tình huống không hoàn toàn giống nhau, nhưng này chút đạt được. Holy Grail, người khẳng định đều là nên dị điểm người chế tác, theo thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ tay ở bên trong lấy được. Holy Grail, về sau liền căn cứ riêng phần mình cách làm, muốn làm gì thì làm, tiến tới làm thời đại bị bóp méo, trở thành dị điểm. Thời đại này cũng giống như vậy, có thể có được, Holy Grail, người, cực lớn khả năng liền là nên dị điểm sau cùng người thao tác. Bị thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ lợi dụng tới quấy đục thời đại lưỡi dao. Đã như vậy, trong tay ai có được, Holy Grail, vậy ai liền rất có thể là Rama kẻ địch, không biết có phải hay không là đã nhận ra điểm này. Hai tên Lancer đồng thời trầm mặc. Chợt, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thiếu niên, màu vàng Lancer tựa như thấy tiếc nuối, lại tựa như nghĩ thoáng một dạng. Mở miệng như thế, cái này dị điểm, Holy Grail, liền ở tại chúng ta nữ vương trong tay. Nói cách khác, ta chờ hiện tại đang ở hầu hạ vương cùng nữ vương. Mới vừa là trên phiến đại lục này sau cùng người điều khiển. Màu vàng Lancer làm ra như thế tuyên, ngôn, không khí chung quanh, trong nháy mắt theo đè nén biến thành căng cứng. Thì ra là thế, Rama không có chút nào ngoài ý muốn giống như lên tiếng. Cái kia rất xin lỗi, chúng ta đại khái không thể cùng các ngươi cùng đi gặp các ngươi vương cùng nữ vương. Không, nên nói như vậy, coi như muốn gặp, chúng ta cũng sẽ chỉ trên chiến trường thấy. Rama thẳng thắn làm ra dạng này tuyên ngôn, phải không? Màu vàng Lancer không ngạc nhiên chút nào điểm hạ đầu. Vậy thật đúng là tiếc nuối. Màu đen Lancer có vẻ như cũng nhận thức đến cái gì. Chung quanh cổ chiến sĩ nhóm trên thân đồng thời phóng xuất ra khổng lồ sát khí. Sau đó, đã các ngươi không nguyện ý cùng chúng ta trở về, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn cứng rắn. Màu vàng Lancer dùng cởi mở biểu lộ nói ra được lời nói này, đem tình thế trước mắt nói rõ ràng, nói đơn giản, thật có lỗi, mời các ngươi cùng đi với chúng ta đi. Màu đen Lancer bình tĩnh lên tiếng, hắn vừa mới nói xong, chung quanh từng cái cổ chiến sĩ lập tức chấp lên trường thương, vọt mạnh tới,